Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, cơ hội, không tự chủ được, Tần Nhiên khoang miệng bên trong nước bọt bắt đầu gia tăng tốc độ bài tiết rồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía mùi thơm bay tới phương hướng. Cũng là bọn hắn tiến lên phương hướng. Người thấy a, Smith sở dĩ đem phòng nghiên cứu đặt ở cái này loại biên giới vị trí. Trừ hắn bản thân không thích huyên náo bên ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì hắn nghiên cứu, cỗ này vị đạo quá thơm rồi. Ta mỗi lần đều không nhịn được muốn xông vào hắn phòng thí nghiệm. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì, đáng tiếc, Edberg vừa lái xe một bên không nhịn được dao động đầu thở dài. Không hề nghi ngờ, Edberg không thành công một lần, nhưng Tần Nhiên cũng không để ý tới đối phương có thành công hay không. Sự chú ý của hắn đã toàn bộ bị kia cỗ mùi thơm hấp dẫn. Tràn đầy rau quả mùi thơm ngát bên trong có lấy từng tia loại thịt dầu trơn gặp được liệt. Diễm sau hương khí, sau người rất yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại lấy. Hoa quả cùng thịt nướng. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nghĩ đến, người cái nhà này khỏa nhất định sẽ cùng Smith chỗ có được dù sao. Các ngươi hai cái đều là cái này loại trầm mặc ít nói tên ngốc, nhìn thấy Tần Nhiên không có chút nào nói chuyện ý tứ, Edberg không nhịn được nhún vai. Tăng nhanh ô tô tốc độ, vốn là miễn phí tài xế, lại thêm còn muốn giao ra bản thân 6 tháng lương bổng. Cái này khiến Edberg có chút phiền muộn, nếu như có thể mà nói, hắn thật là không muốn gặp lại Tần Nhiên. Theo bản năng, Edberg lại lấy ra thuốc lá của mình đấu. Bất quá, cũng không có nhóm lửa. Một mực đến Smith giáo sư phòng thí nghiệm trước cổng chính mới thôi. Đều không có nhóm lửa. Đến rồi, Edberg nói lấy đẩy ra xe cửa đi xuống xe. Hướng lấy hàng rào sắt đại môn đi đến. Xuyên thấu qua hàng rào sắt, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng cửa bên trong mảng lớn trồng trọt. Đã có thường quy rau quả, ngũ cốc, cũng có lấy hắn nhận không ra đồ vật, mà ở ruộng đất vị trí trung ương thì là một tòa hoàn toàn do mộc đầu xây dựng mà thành tầng 2. Phòng ốc, trước cửa nghiêng lấy một cái hình thể to lớn loại chó. Mà lại, khí thế cực kỳ kinh người, bò ở nơi đó, tựa như một lão đầu hồ, liền như là Tần Nhiên không cách nào phân biệt ra những cái kia hắn không quen biết thu hoạch. Cái này rõ ràng đặc thù bồi dưỡng ra loại chó. Hắn cũng không nhận ra. Ha ha, Boulder, Smith tỉnh lại sao? Edberg xông lấy cái kia hình thể cực đại. Khí thế hung mãnh loại chó đánh lấy chào hỏi. Nhưng là, cái kia đại hình khuyển đối Edberg hờ hững lạnh lẽo. Ngược lại là một mực nhìn Tần Nhiên. Cặp mắt kia bên trong có lấy nồng đậm cảnh giác cùng tia chút sợ hãi. Ước chừng qua mười mấy giây sau. Cái này tên là Boulder đại hình khuyển mới đi tới, đem hàng rào sắt từ bên trong mở ra, nhưng toàn bộ quá trình, vẫn như cũ đối Tần Nhiên ôm lấy cực lớn cảnh giác. Thú loại trực giác sao? Tần Nhiên ám đạo, hắn tuy nhiên cực lực thu liễm khí tức, đối với người bình thường tới nói, hắn nhìn lên đến liền cùng thường nhân không sai biệt lắm. Nhưng là tại động vật trong mắt lại khác. Nhất là cái này loại đi qua đặc thù bồi dưỡng động vật. Người tên ngốc này quả nhiên là cái đại phiền toái. Ngay cả Boulder đều phát hiện, yên tâm đi. Boulder, hắn đúng vậy đến mượn dùng một chút Smith cao đẳng máy nhận tín hiệu. Rồi mới, liền sẽ cùng ta hết thảy rời đi. Edberg xông lấy Tần Nhiên cười một tiếng sau. Liền đối lấy Boulder nói rằng, tựa hồ giải thích như vậy thật có tác dụng. Lại có lẽ là Tần Nhiên một mực bảo trì lấy thu liễm trạng thái. Boulder run một cái thân thể, lắc lư lấy cái đuôi, lần nữa đi trở về rồi nhà gỗ trước, bò tới rồi nguyên bản vị trí, tới đi Edberg dùng cầm sông lấy nhà gỗ ra hiệu rồi một chút sau. Thận trọng đi ở ruộng đất ở giữa ngạnh trên đường, sợ dẫm hỏng hai bên ruộng đất bên trong đã nảy mầm cây nông nghiệp. Tần Nhiên đi theo phía sau, ánh mắt nhìn về phía nhà gỗ, hắn có thể rõ ràng phân biệt khác ra, mùi thơm là từ nhà gỗ bên trong truyền đến, phía ngoài cây nông nghiệp là làm che giấu sao. Tần Nhiên suy đoán lấy, Theorem rất thần kỳ, có đông đảo không cách nào tưởng tượng mỹ thực, nhưng là tích chứa trong đó nguy hiểm cũng là rõ ràng. Làm dân bản địa Smith tự nhiên là phải có điều phòng bị. Liền giống với cái này tên là Boulder đại hình khuyển, tại trải qua đối phương bên người thời điểm, tần nhiên lại thấp đầu nhìn đối phương một chút, nhưng là đổi lấy lại là đối phương rất không hữu hảo nhe răng cùng thấp giọng hô. Tần nhiên sáng suốt bước nhanh hơn, ngay tại lúc này, hắn cũng không muốn phức tạp, nhà gỗ cửa bị ép bấc đẩy ra, đối phương dùng lớn tiếng nói cửa liên tục kêu lấy, Smith, két, két, chất gỗ sàn gác rên rỉ bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống, cái đầu không cao, chỉ có thể nói là tiêu chuẩn, nhưng lại cực kỳ cường tráng, khi từ trên lầu đi xuống thời điểm. Giống như là một mặt tường tại ở gần, rộng rãi quần yếm cùng vài bộ áo mặc ở trên người của đối phương. Bị kéo căng quá chặt chẽ, nhưng hấp dẫn hơn tần nhiên ánh mắt là hình tượng của đối phương. Đầu chọc, độc nhãn, què chân, một tay cầm lấy thủ trượng, một tay xách lấy một cái to lớn da trâu ấm, từ ấm bên trong truyền đến vị đào, tần nhiên có thể xác định bên trong là độ cao rượu loại. Mà từ vang lên âm thanh đến xem, da trâu ấm bên trong rượu chỉ còn lại có một nửa trái phải. Edberg nhướng mày, ngươi lại tại buổi sáng uống rượu, được rồi. Đây là 2567, giới này tân sinh thủ tịch. Hắn cần dùng một chút ngươi cao đẳng máy nhận tín hiệu. Phí dụng ta đến ra, Edberg rất bất đắc dĩ bĩu một cái miệng sau. Giới thiệu lấy tân nhiên. Nhưng Smith lại hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí, nhìn cũng không nhìn tần nhiên một chút, trước giao tiền, Smith âm thanh khàn khàn, mang theo một chút mập mờ, không biết là tiên thiên như thế, hay là bởi vì cồn nguyên nhân, Edberg móc ra một cái giấy da trâu túi, đưa tới sau, Smith cũng không có xem xét, liền như thế ném vào một bên trên ghế salon. Đi theo ta, Smith quay thân hướng lấy lầu một bên trong đi đến. Trải qua hẹp dài hành lang, đẩy ra cuối cửa sau, một cái kiểu dáng cực kỳ quái dị cái ghế xuất hiện ở tần nhiên trước mặt. Đó là một cái hoàn toàn do thạch đầu chế thành cái ghế. Cái ghế lưng, trên lan can bò đầy dây leo, dù cho trải qua xử lý, nhưng nhìn lên đến liền tựa như là từ di tích phế tích bên trong móc ra. Mê cảnh sao, tần nhiên liên tưởng đến cái gì, ngồi lên, đem truyền thừa tinh thạch giữ tại trong tay của ngươi, Smith nói như vậy nói. Tần nhiên cũng không có lập tức theo lời mà đi, hắn ở Smith không nhịn được nhìn soi mói, quấn lấy cái ghế kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau, mới ngồi lên, toàn bộ quá trình ước chừng tiếp tục vừa đến 3 giờ. Sẽ có cảm giác đau đớn, Smith nói lấy xoay mở bầu rượu. Đem ấm bên trong rượu dịch, nhỏ một giọt ở gian phòng trên mặt đất. 3. Rượu dịch rơi vào chất gỗ sàn nhà bên trên lúc, tần nhiên có thể cảm giác bén nhạy đến. Một cỗ không tên khí tức xuất hiện, nhưng là còn không có đợi đến hắn tỉ mỉ tìm kiếm. Trước mắt của hắn liền bị một gương mặt hình ảnh thay thế. Cũng không phải là xa lạ hình ảnh. Ở tối hôm qua mái nhà, cái kia hư ảnh hướng hắn che giấu qua tương tự hình ảnh. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hình ảnh muốn càng thêm cẩn thận. Chân thực, liền như là kinh nghiệm của mình, nhưng có được mạnh lớn tinh thần thuộc tính tần nhiên lại rõ ràng minh bạch. Đây là giả, hắn tựa như là xem điện ảnh, một lần nữa mắt thấy vị kia, đầu bếp suốt đời. Rồi mới, ở nhỏ một giọt rượu dịch sau. Smith liền đóng lại phòng cửa cùng Edberg quay trở về phòng khách bên trong. Đưa tay trượng đứng nghiêm một bên. Smith ngồi xuống ghế sofa bên trong. Ra sao, Edberg thì là không chút khách khí ngồi xuống cái ghế bên trong. Rồi mới, hắn trực tiếp hỏi thăm nói. Smith nâng lên đầu, đục ngầu hai mắt nhìn một chút Edberg sau. Cũng không trả lời, liền lại một lần xoay mở bầu rượu. Ngay cả rót mấy cái, dầm một vòng dị dạng đỏ ửng xuất hiện ở Smith trên mặt. Hắn xách lấy bầu rượu, tựa ở ghế sofa bên trong, xoay qua đầu nhìn ngoài cửa mặt trời mới mọc, thầm thì trong miệng rồi vài tiếng sau, liền như thế vuốt ve bầu rượu, đem thân thể co quắp tại rồi ghế sofa bên trong. Nhưng ngay lúc đó, Smith liền xoay người ngồi dậy, nhìn về phía cuối hành lang gian phòng, ở nơi đó một cỗ nóng rực khí tức đột nhiên xuất hiện. Đồng thời lăn lộn không nghỉ, giống như là một đầu hoàn toàn do dung nham tạo thành quái vật đang gầm thét. Nhà gỗ bên trong nhiệt độ cấp tốc lên cao, rất nhanh, vốn là khô cạn mộc đầu, tức sẽ tiến vào đến giờ đốt điểm tới hạn. Smith lần nữa xoay mở bầu rượu, lại một giọt rượu dịch nhỏ xuống. Lập tức, toàn bộ phòng ốc nhiệt độ liền khôi phục được nguyên bản trình độ. Hết thảy đều cùng nguyên bản không có cái gì hai loại. Nhưng là, Smith lại trở nên khác biệt rồi. Hắn cái kia vốn là đục ngầu hai mắt bên trong, hiện lên từng tia sắc bén tinh mang, tựa như là chém vào rồi nồng vụ trường đao, để cho người ta không dám đối mặt, tê cả da đầu. Hắn cầm là ai truyền thừa tinh thạch? Smith hỏi, truyền thuyết bên trong e khu trong phòng ăn khối kia, Ed bấc vuốt ve bả vai. Mặt mỉm cười nhìn Smith, hắn rất chờ mong nhìn thấy một màn kế tiếp, viêm chi ác ma. Smith chau mày, đó là thế nhân hiểu lầm, hắn là chân chính không tầm thường đầu bếp, ta càng ưa thích gọi hắn là viêm chi cứu rỗi. Edberg khuôn mặt nghiêm túc nói rằng, cứu rỗi, khẩn cầu người khác cứu rỗi, vĩnh kém xa tự cứu. Smith cười lạnh một tiếng, rồi mới, lần nữa dựa vào rồi ghế sofa bên trong. Ra sao, nhìn Smith bộ dáng, Edberg lần nữa hỏi. Mà lần này, Smith không có trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua cuối hành lang gian phòng, chậm rãi nói ra, chỉ là đồng dạng. Edberg bất mãn hỏi lại nói, hắn thấy, tần nhưng đã đầy đủ tốt, ở lần này, không, là gần nhất 10 năm đến nay tân sinh bên trong, tần nhiên đều là loại thế là tốt nhất, không chỉ có là thực lực, còn có đầu não, cùng tỉnh táo thái độ. Đều là viễn siêu ở độ tuổi này giai đoạn trình độ. Thậm chí là, một số tinh anh giáo sư đều vô pháp so sánh. Chỉ là, Smith rất nghiêm túc gật gật đầu. Vậy hắn không có cơ hội. Nhìn chăm chú Smith, Edberg chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có, Smith nói lấy. Cả người lần nữa co quắp tại rồi ghế sofa bên trong. Edberg nhìn Smith bộ dáng, theo bản năng vừa trừng mắt. Liền muốn nói chút cái gì, nhưng là còn chưa nói ra miệng, vị này đầu bếp trưởng liền từ bỏ rồi. Ai, hắn thở dài một cái, cả người tựa ở cái ghế bên trong không nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ rất nhanh liền đi qua, nhưng là, cuối hành lang gian phòng bên trong không có chút nào động tĩnh. 2 giờ, 3 giờ, khi Smith cáo chi tần nhiên lớn nhất thời gian hạn độ đến thời điểm. Edberg lập tức liền từ trên ghế đứng thẳng bắt đầu. Phát sinh ra cái gì? Không phải dài nhất 3 giờ sao? Edberg quát hỏi nói. Âm thanh bên trong mang theo lo lắng. Bất luận là tần nhiên biểu hiện ra tư chất, vẫn là thân là Theoret đầu bếp trưởng. Edberg đều không hy vọng tần nhiên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đặc biệt là, tần nhiên là hắn mang theo đi tới Smith nơi này. Chuyện tốt, thời gian càng dài chứng minh hắn cùng cái viên kia truyền thừa tinh thạch độ phù. Hợp liền càng cao, ta thu hồi trước đó lời nói, hắn không phải là không tệ. Smith một lần nữa ngồi dậy đến, nhìn về phía cuối hành lang hai mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vậy hắn có không có hữu cơ lại? Không có, Smith đánh giá để Edberg vui vẻ, lập tức liền muốn chuyện xưa nhắc lại. Nhưng lại bị Smith không chút khách khí cắt ngang rồi. Nhếch miệng góc, Edberg không lên tiếng nữa rồi. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Rồi mới, giờ thứ 4 đi qua. Giờ thứ 5 cũng đi qua. Rất nhanh, từ mặt trời lên đến mặt trời lặn. Trạng vạng tối dư huy chiếu vào rồi nhà gỗ. Edberg bóng người bị kéo đến lão dài. Hắn nghiêm túc khuôn mặt bên trong mang theo lo lắng. Mà Smith cũng không có lại nằm lại ghế sofa bên trong. Hắn trong mắt hiển hiện lấy trước nay chưa có kinh ngạc. Đã 10 giờ rồi, đây là hắn chưa từng nghe nói qua truyền thừa thời gian. Dù cho thiên phú người tốt đến đâu, cũng vẻn vẹn 4 giờ mà thôi. Hiện tại đã vượt qua rồi gấp 2 còn muốn nhiều thời giờ. Hơn nữa, con là ở, người xác định khối kia truyền thừa tinh thạch là tổn hại sao? Smith hỏi, ta xác định, tuy nhiên ta không bằng ngươi chuyên nghiệp, nhưng là điểm này ta vẫn là có thể xác nhận, Edberg nói khẳng định nói. Nếu là như vậy, liền có thể có cơ hội. Edberg xoay đầu một mặt mong đợi nhìn Smith, nhưng là Smith vẫn như cũ lắc lắc đầu. Không có, Smith nói rất khẳng định nói. Tại sao, có ưu tú như vậy người thừa kế, người cũng không nguyện ý muốn. Khó nói ngươi thật sự định đắm chìm trong đi qua bên trong đến chết sao? Edberg chất vấn lấy, âm thanh cơ hồ là gầm thét, ngươi không có ưu tú người thừa kế, ta đi vì ngươi tìm kiếm money tìm được, ngươi nhưng vẫn là nói không được. Cái này loại cảm giác bất lực, để bản vẫn nhẫn nại tí khí Edberg triệt để bạo phát. Hắn một thanh sách lấy Smith cổ áo, sẽ đối giao từ ghế sofa bên trong ôm bắt đầu. Ô, ô, bất quá, còn không có đợi Edberg làm cái gì. Ở phía sau hắn liền truyền đến trầm thấp tiếng giống, sát ý lạnh như băng hỗn tạp lấy trực tiếp nhất cảm giác đói bụng. Liền như là một thùng nước đá khi đầu dội xuống. Để Edberg đứng thẳng bất động, Boulder, Smith răn dậy lấy. Lập tức, một trận xen lẫn lấy yếu ớt nịnh nọt tiếng hừ hừ bên trong. Kia cỗ sát ý biến mất không thấy. Hồng hộc, Edberg một thanh buông lỏng ra Smith, cả người ngồi ngay đó từng ngụm thở dốc lấy. Thật có lỗi, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn nếu như vậy một vị ưu tú người thừa kế, nhưng... Hắn quá mức ưu tú, Smith nói như vậy lấy. Quá mức ưu tú, ý gì, Edberg không hiểu mà hỏi. Smith áy náy nhìn thoáng qua Edberg, lại cái gì đều không có nói. Hoặc là nói, hắn, không thể nói, xoay khôi rượu ấm, uống một ngụm sau, Smith tựa ở ghế sofa bên trong, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ triệt để hắt xuống bầu trời đêm. Nhìn kỹ lấy những cái kia sáng chói đầy sao, trong mắt lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, khi cặp mắt của hắn lần nữa bị đục ngầu thay thế thời điểm. Cuối hành lang gian phòng bên trong truyền đến vang động, keng. Keng keng, phòng bên trong cũ nát chung biểu liên tục vang lên bắt đầu. Lúc nhằm vào hoàn thành một cái hoàn chỉnh chuyển động tròn. Vừa vặn, 12 giờ, hết chương.